Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23 nhĩ quải tiền giấy. Tiền viện, Trần Mặc mang theo chính mình đệ đệ 17 tuổi Trần Tý cùng nhau tới Bão Dương Quan. Vừa vào cửa liền nhìn đến nơi này có Tạ Linh Nhai tại tiền viện hỗ trợ bán điểm tâm. Hắn chạy nhanh lôi kéo nhìn chung quanh Trần Túy. Chờ hạ, ta đi theo Tạ lão sư chào hỏi một cái. Trần Mặc công ty đồng sự nhất trí cho rằng, chứ danh giang tinh kiêm thuyết vô thần giả Trần Mặc từ ở Bão Dương Quan ăn mệt lúc sau, tính cách biến hảo rất nhiều. Trước kia hắn đi ở trên đường cái đều vẻ mặt cảnh giác, hận không thể liền đèn xanh đèn đỏ cha đều tìm ni. Kỳ thật Trần Mặc cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, miệng không khó khăn gây chuyện a. Trước kia đều là chọc tới người cũng liền thôi, chọc tới thần như thế nào khóc a. Đến nỗi Trần Túy chính mình đâu, hắn đang ở thượng cao tam, Trần Mặc phi nói dẫn hắn tới thiêu cái hương giúp hắn cầu phúc, hắn liền cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn gần nhất không có trước kia Trần Mặc như vậy thích tranh cãi. Thứ hai, gần nhất Bão Dương Quan ở bọn họ trường học cư nhiên còn rất nổi danh. Hảo chút đồng học đều cùng phong tới nơi này uống qua trà. Chỉ là nội tâm khó tránh khỏi khó hiểu. Không biết hắn ca là như thế nào bị tẩy não. Tạ lão sư, ở vội sao? Trần Mặc nói, trong khoảng thời gian này Tạ Linh Nhai chủ yếu ở hậu viện công tác. Ở phía trước hiếm thấy hắn. Trần Mặc a, hôm nay không tăng ca. Tạ Linh Nhai cũng trở về một câu, ta ra tới giúp một chút. Chúng ta đẩy ra điểm tâm. Cho đại gia giảng một chút nó nơi phát ra. Mới vừa nói xong, ngươi đã tới chợ Mần Ni. Trần Mặc vừa thấy, kia điểm tâm chính diện viết Bão Dương Quan, phản diện viết Dương Xuân Bạch Tuyết, nhưng thật ra cùng đạo quan khí chất thực phù hợp. Ta đây đến nếm thử. Còn có sao? Từ từ, ta cho ngươi lấy. Tạ Linh Nhai tâm tình khá tốt. Bởi vì bán đến không tồi, cuối tuần tới người vốn dĩ liền nhiều. Nghe nói bọn họ ra điểm tâm, xuất phát từ nếm thử tâm lý cũng có không ít người điểm. Đặc biệt là hắn chuyện xưa nói được không tồi. Một đĩa cũng liền 30. Đa số vẫn là một bàn người cùng nhau điểm mần y. Trần Mặc hướng Trần Túy phất phất tay. Lại đây, Trần Túy đi qua. Liền xem hắn ca rất quen thuộc mà cùng nơi này nghĩa công chào hỏi. Chính mình đảo nước ấm pha trà. Sau đó Tạ Linh Nhai cũng đem Dương Xuân Bạch Tuyết bánh lấy lại đây. Đây là ngươi đệ đệ sao? Cùng ngươi lớn lên rất giống a, Tạ Linh Nhai hỏi. Bởi vì Trần Mặc tới cũng coi như cần. Tuy rằng ngay từ đầu có chút không thoải mái, nhưng Trần Mặc sau lại vẫn là không tồi. Cho nên Tạ Linh Nhai dứt khoát ngồi xuống cùng hắn liêu hai câu. Đúng vậy, ta đệ cao tam, học kỳ sau liền thi đại học, Trần Mặc đáp. Khảo thí thành tích không phải thực lý tưởng. Ta dẫn hắn tới cấp văn xương đế quân thắp nén hương, Trần Mặc hiện tại đối đạo giáo thần tiên cũng có chút hiểu biết. Bão Dương Quan một cái khác điện thờ phụ cung phụng chính là văn xương đế quân. Văn xương đế quân chủ quản công danh lợi lộc. Cổ đại học sinh đều bái hắn. Tuy nói Văn Xương Đế Quân không phải Bão Dương Quan chủ thần, nhưng Trần Mặc thuộc về Bão Dương Quan tử trung, cũng sẽ không đi tìm mặt khác Văn Xương miếu bái, trực tiếp tới nơi này. Trần Mặc cùng Tạ Linh Nhai trò chuyện đâu? Trần Túy trong lòng cảm thấy Tạ Linh Nhai hẳn là cũng là cái gì cư sĩ linh tinh, không như thế nào để ý. Trước cấp kia đĩa Dương Xuân Bạch Tuyết bánh chụp cái chiếu, phát đến bằng hữu vòng, chứng minh chính mình cũng tới Bão Dương Quan đánh tạp, sau đó mới ăn lên. Tuy nói bán tương bình thường, chính là giống nhau điểm tâm bộ dáng, nhưng là nhập khẩu vị còn rất không tồi. Thơm ngọt hương vị bất đồng với cuồng thêm đường điểm tâm cái loại này nị pháp. Thập phần thiên nhiên, đặc biệt là Trần Túy giữa trưa không ăn uống chỉ ăn một cái bánh mì. Này điểm tâm thanh đạm lại rất là khai vị. Trần Mặc một ngụm điểm tâm một ngụm trà nóng. Thế nhưng ăn cái lửng dạ. Hơn nữa vẫn cứ không có nị cảm giác. Lại xem bên cạnh bàn. Rất nhiều cũng điểm tâm. Lại là nam nữ già trẻ toàn nghi, hắn không biết trừ bỏ khẩu vị thượng thực vạn năng ở ngoài. Này Dương Xuân Bạch Tuyết bánh nguyên liệu có củ từ cùng phục linh. Kỳ thật lão nhân cùng tiểu hài tử ăn đều đặc biệt hảo. Có lẽ không phải vẻ ngoài hoặc là đệ nhất khẩu kinh diễm loại hình. Nhưng là ăn nhiều ngược lại cân nhắc ra các loại ưu điểm. Xứng trà phi thường thích hợp. Trên thực tế này cũng đích xác thành ngày sau doanh số nhất ổn định điểm tâm ăn y, mặc dù đối với những cái đó theo đuổi đặc sắc người tới nói. Nó thủ công chế tác, lịch sử sâu xa, cùng với từ đạo quan sản xuất, cũng đủ thỏa mãn đại gia tâm lý nhu cầu. Tỉ như ngay cả Trần Túy người như vậy, cũng sẽ chụp ảnh đánh tạp. Lúc này Trần Túy lại mở ra bằng hữu vòng, liền xem chính mình cư nhiên thu hoạch mấy chục cái tán cùng với bao nhiêu bình luận. Này nhưng khó được, Trần Túy click mở tân bình luận, phát hiện phần lớn đều là nữ đồng học cùng nữ tính bằng hữu. Này không phải Bão Dương Quan sao? Ngươi đối diện là ai? Ngươi không phải nói hôm nay ngươi ca mang ngươi đi ra ngoài sao? Ngoạ tào, đó chính là ngươi ca. Ta tuyên bố ta là Trần Túy Tẩu Tử, không đúng đi. Cái kia hình như là Bão Dương Quan lão bản. Phía trước liền nghe giang hồ đồn đãi. Đi Bão Dương Quan có thể bắt được soái đạo trưởng một cái. Nhưng là vận khí tốt nói. Còn có thể nhìn đến vị này, buổi sáng ta khuê mật còn nói Bão Dương Quan ra điểm tâm. Như thế nào ăn điểm tâm còn có soái ca bồi. Rất thích, chờ ta cũng tới, ta lập tức liền đến hiện trường. Thật là vui, chấm ngoặc kép, Trần Túy xem xuống dưới. Rất có điểm sờ không được đầu óc. Những người này làm sao vậy? Phảng phất cùng hắn ca giống nhau. Lâm vào nào đó cuồng nhiệt a. Hắn chụp điểm tâm là cùng mặt bàn song song chụp. Cho nên đem đối diện người cùng kiến trúc cũng chụp đi vào. Ảnh chụp Tạ lão sư chính lười nhác mà ngồi ở ghế mây thượng. Ngón tay chống cằm vẻ mặt đạm cười mà cùng hắn ca nói chuyện phiếm. Nhưng là làm một cái thẳng nam Trần Túy đối bình luận khu cuồng hoan không phải rất có tham dự. Cả mần y bất quá xem những người này ý tứ. Tạ lão sư ở một mức độ nào đó. Còn có như vậy những người này biết. Chỉ là những người này đối hắn hiểu biết cũng không nhiều lắm. Đều giang hồ đồn đãi. Thống nhất hồi phục. Này không phải ta ca. Là ta ca bằng hữu. Gọi là gì Tạ lão sư. Không biết là nghĩa công vẫn là lão bản. Trần Túy trở về một chút. Sau đó đóng giao diện. Ăn xong rồi điểm tâm Tạ Linh Nhai còn dẫn bọn hắn cùng đi Văn Xương Điện. Văn Xương Đế Quân giống cũng là vừa đổi quá. Trần Túy vừa đi một bên xem chung quanh. Thất thần. Từ chủ điện cửa sau ra tới khi. Chân ở cao cao ngạch cửa thượng một câu. Lại là té ngã một cái. Trần Túy. Không có việc gì đi. Trần Mặc chạy nhanh đem đệ đệ nâng dậy tới. Chỉ thấy hắn nhe răng trợn mắt. Đem quần lửng chụp tới. Đầu gối đều phá. Trần Mặc lập tức kích động nói. Tạ lão sư. Đổ máu. Cái kia. Có thể dùng cầm máu chú đi. Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép. Hắn nhìn không rất giống là lo lắng đệ đệ. Đảo như là rất muốn tái kiến thức một chút Tạ Linh Nhai kỳ kỹ. Trần Túy lại là luống cuống. Ta dựa. Còn niệm chú. Hắn ca sợ không phải điên rồi. Hắn đáp ứng tới dâng hương coi như là chơi. Nhưng là niệm chú cũng quá kỳ ba đi. Lập tức điên cuồng nói. Không không không. Ta không. Trần Mặc không tán đồng mà nhìn hắn. Tạ Linh Nhai xem Trần Túy liếc mắt một cái. Dìu hắn đi mặt sau đi. Ta đi kêu Hải ca lại đây. Từ từ. Ta nói ta không cần a. Trần Túy cảm thấy xong rồi. Đây là cái gì Tà ác đạo quan a? Còn bức người. Đợi chút sẽ không còn làm hắn uống cái gì hương cho thủy. Nước bùa đi. Hắn ca sợ là đã bị tẩy não. Cái kia cái gì Hải ca? Là nơi này đầu óc sao? Trần Túy tức khắc não bổ cự nhiều đáng sợ tình tiết. Vẻ mặt hoảng sợ. Nhìn xung quanh. Muốn tìm người cầu cứu rồi. Có thể hay không có người tin hắn đâu. Đại gia sẽ không đều bị tẩy não. Hoặc là cảm thấy nhà bọn họ vụ sự đi. Hắn cùng hắn ca chính là lớn lên rất giống. Tạ Linh Nhai không thể hiểu được mà nhìn hắn. Bác sĩ cũng không cần. Vậy ngươi là tưởng chính mình hồ điểm nước miếng sao? Trần Túy. Ta. À. Trần Túy vẻ mặt xấu hổ. Lúc này mới phát hiện chính mình vào trước là chủ. Cảm thấy hắn ca bị tẩy não mà Tạ Linh Nhai là thần côn. Hơn nữa bọn họ còn nhắc tới cái gì chú linh tinh. Không nghĩ tới. Hải ca là bác sĩ A. Ngươi đệ có phải hay không đối trung y có cái gì bất mãn? Chính là tiêu độc băng bó hắn cũng là dùng hiện đại thủ pháp A. Tạ Linh Nhai hỏi Trần Mặc. Hắn cũng nghĩ đến này tiểu hài tử khả năng hiểu lầm vẫn là muốn niệm chú. Nhưng không đúng A. Bọn họ đạo giáo khi nào mạnh mẽ. Trọng âm. An lợi qua. Lại nghèo cũng không làm chuyện này A. Có đôi khi ở đạo quan. Có người bệnh mù quáng cầu thần. Hắn còn sẽ khuyên người đi mặt sau phòng khám xem bệnh. Trần Mặc cũng không biết A. Xem Trần Túy kia ngốc dạng. Nói. Đừng động hắn. Phiền toái hải bác sĩ đi theo sau. Hải quan triều cầm hòm thuốc lại đây. Xem miệng vết thương không thâm. Cũng không có dính vào dơ đồ vật. Không cần đánh vỡ cảm mạo. Tiêu độc bao một chút liền thành. Trần Túy não bổ quá mức. Lược ngượng ngùng mà cúi đầu chơi di động. Bằng hữu vòng lại nhiều rất nhiều bình luận. Cái gì? Tạ Thành thật. Lòng ta nát. Hắn như thế nào có thể kêu tên này? Khóc lớn. Ta không đi. Thất tình. Ta không thể tiếp thu hắn kêu Tạ Thành thật. Không thể. Trần Túy hướng lên trên phiên một chút. Phát hiện chính mình phía trước đánh chữ sai. Xì hơi giống nhau hồi phục nói. Các ngươi có độc đi. Ta chỉ là đem lão sư đánh thành thật. Các ngươi thật nông cạn. Bình luận khu lại lần nữa lâm vào cuồng hoan. À, lại sẽ ái cầm lấy ta thu thập tốt bao. Nông cạn mà đi uống trà Lạp mũ. Trần Mặc huynh đệ cấp Văn Xương Đế Quân thượng hương sau. Lại đi đã bái một chút Vương Linh Quan. Sau đó mới rời đi. Đương nhiên, Trần Túy sau lại thu được rất nhiều khiển trách. Bởi vì bọn họ đi rồi sau Tạ Linh Nhai liền không có xuất hiện tại tiền viện. Nghe tin đi Bão Dương quan người cuối cùng chỉ xem xét tới rồi Trương đạo trưởng bị bắt phủng điểm. Tâm bãi chụp, bất quá điểm tâm vẫn là không tồi. Tạ Linh Nhai vốn là muốn ngủ cái ngủ trưa, nhưng vẫn là đi trước rửa mặt. Thanh tỉnh một chút sau bắt đầu làm bài. Làm xong đề mới tiểu ngủ trong chốc lát. Không sai biệt lắm 5 giờ chung thời điểm. Tạ Linh Nhai lên, tính toán chờ lát nữa nấu ăn. Tạ Linh Nhai ở phòng bếp lưu một vòng, cầm điểm ăn, tính toán đi gõ thị trường huyền môn. Tay mới vừa nâng lên tới đâu, môn liền khai, hắn sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Ta cấp thương lục thần đổi ăn đâu, hắn nói. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến tế đàn rỗng tuếch, thương lục thần nằm ở thị trường huyền gối đầu bên cạnh. Lúc này hẳn là không phải niệm chú A. Hắn vui sướng nói, có phải hay không mở miệng, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Thị trường huyền do dự một chút mới gật gật đầu. Tạ Linh Nhai, oà, hắn nói cái gì? Thị trường huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Linh Nhai thực mờ mịt, không phải, vì cái gì này cũng không trả lời a. Ta đây có thể đi vào sao? Tạ Linh Nhai lại hỏi, chỉ thấy thị trường huyền trần chờ đến càng lâu rồi, mới tránh ra, thương lục thần còn bọc khăn tay, giống cái tiểu oa nhi giống nhau nằm ở bên gối. Tạ Linh Nhai đi bước một đi hướng thương lục thần. Thị trường huyền liền ở hắn phía sau gắt gao nhìn chằm chằm. Lại là cuộc đời khó có co quắp. Tạ Linh Nhai sẽ nghe được cái gì? Tạ Linh Nhai cúi người, đem lỗ tai để sát vào thương lục thần. Vài giây sau, hắn oai quá đầu tới nói. Ân, như thế nào không nói lời nào? Ngoặc kép, cái kia lại nhảy. Thương lục thần im miệng. Thấy thị trường huyền cũng đi đến mép giường tới. Tạ Linh Nhai liền đem thương lục thần cầm lấy tới. Đặt ở thị trường huyền bên tai. Hắn duỗi tay đi tiếp. Tạ Linh Nhai buông lỏng tay. Thị trường huyền liền nghe được thương lục thần nhỏ giọng nói. Hô, hảo thẹn thùng nga, thị trường huyền. Ngoặc kép, thần báo bên tai thanh âm rất nhỏ. Tạ Linh Nhai cái gì cũng không nghe được. Còn mở to điểm đôi mắt hỏi. Thế nào, có sao? Thị trường huyền phiết đầu. Không có, Tạ Linh Nhai thực thất vọng. Nó là có ý nghĩ của chính mình. Sẽ chính mình lựa chọn thời điểm nói chuyện sao? Kia nó phía trước rốt cuộc nói gì đó. Thương lục thần hiện tại liền đang nói chuyện đâu. Nó thanh âm truyền tới thị trường huyền lỗ tai. Tạ Linh Nhai buổi tối tưởng thiêu cá. Chợ bán thức ăn có một cái phi thường phì cá chép. Liền bên trái chuyển đệ tam xếp thứ hai cái quầy hàng. Thị trường huyền coi nếu không nghe thấy. Chậm rãi nói, tiếng sấm dọa quá di chứng. Không lớn linh quang, thương lục thần thanh âm dừng lại. Tạ Linh Nhai tiếc nuối nói. À, cho nên không có gì động tĩnh. Hơn nữa nội dung cũng không linh nghiệm. Không có gì dùng sao. Khó trách thị trường huyền không nói. Thị trường huyền, ngoặc kép, ân, thương lục thần. Ta không phải, ta không có. Ngươi nói bừa, Tạ Linh Nhai. Có biện pháp gì không? Thị trường huyền đem thương lục thần buông ra. Đạm nhiên nói, ta lại nhiều niệm mấy lần chú thử xê monster. Hắn tưởng cái này hư rất thương lục thần đại khái. Gào câu sẽ không thay đổi linh tinh. Nhưng rời đi bên tai cũng liền nghe không được. Sau mỗi thanh âm lớn hơn không được bao nhiêu. Tạ Linh Nhai thấy được. Lại là cười nói, tổng dơ cũng không có phương tiện đi. Từ từ ta cho ngươi tìm cá biệt Germany, không đợi thị trường huyền nói chuyện. Tạ Linh Nhai liền đi ra ngoài. Hắn chẳng những tìm cá biệt châm, còn cầm đem kéo, đem thương lục thần trên người khăn cắt khai. Lại dùng kim băng thu nạp tạp trụ. Như vậy thoạt nhìn liền có cái quần áo dạng. Sau đó đem thương lục thần đừng ở thị trường huyền lãnh biên. Liền cùng trang trí dường như, chỉ là cùng thị trường huyền lãnh đạm khí chất không quá tương xứng thôi. Tạ Linh Nhai, ha ha. Còn rất đáng yêu, thị trường huyền có chút mất tự nhiên mà bắt một chút thương lục thần. Thương lục thần, ta, đáng yêu, thị trường huyền. Ngoặc kép, buổi tối cơm nước xong sau. Thị trường huyền liền phóng không đại não niệm chú. Làm lơ cái này không ngừng nói chuyện thương lục thần. Hắn không có qua loa lấy lệ Tạ Linh Nhai. Hắn cảm thấy nhiều niệm chú. Có thể đem thương lục thần điều chỉnh thử bình thường. Cái này thương lục thần là có vấn đề. Hư rớt, một bên, Trương Đạo Đình tắc hỏi Tạ Linh Nhai. Thì đạo trưởng có phải hay không không thích ăn cá a? Bữa tối khi hỏi câu kia, đây là cá chấm cỏ. Lạnh như băng, đem ta hù chết Tạ Linh Nhai. Không có a, sau lại ngươi đi ra ngoài. Hắn lại cùng ta nói về sau đi đâu cái sạp mua cá chép. Chỉ là không thích ăn cỏ cá đi. Hơn nữa, cũng không biết hắn khi nào đối chợ bán thức ăn như vậy hiểu biết còn nhiệt tâm chỉ đạo hắn này. Đó vụn vặt sự, thật là khó được. Trương Đạo Đình nhìn hai mắt ngồi ở xa hơn một chút chỗ thị trường huyền. Lại nói, thi đạo trưởng cái kia oa oa là cái gì à? Hắn nhịn đã lâu, nhìn đến cao lãnh thi đạo trưởng trên vai quải cái tiểu rối gỗ oa oa. Quá không khỏe, hải quan triều nhưng thật ra đầu óc vừa chuyển. Nghĩ tới cái gì, hắn xem thi trường huyền vẫn luôn ở nhỏ giọng niệm chú. Hỏi, các ngươi lần trước đi ra ngoài, sẽ không chính là vì cái kia đồ vật đi, đúng vậy, Tạ Linh Nhai cho bọn hắn hơi chút giới thiệu. Một chút, đừng ra bên ngoài nói a, cũng đừng cùng thi đạo trưởng đề. Cái kia thương lục thần giống như không quá linh quang. Đề ra hắn khả năng thương tâm ni, Trương Đạo Đình cười gượng hai tiếng. Không phải thực có thể tưởng tượng thi đạo trưởng thương tâm là bộ dáng gì. Tạ Linh Nhai xem thi trường huyền niệm quá 7749 biến. Cầm lấy chén trà uống nước, ngẫm lại liền đứng dậy. Thi trường huyền chợt thấy bên tai vù vù thanh đình chỉ. Tuy là hắn ngày thường gợn sóng bất kinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự điều chỉnh thử hảo sao? Hắn không cấm nhìn an tĩnh thương lục thần liếc mắt một cái. Ngay sau đó, bỗng nhiên có người từ phía sau dán lại đây, còn đem đầu gác ở trên vai hắn. Mặt cùng mặt trung gian liền cách một cái rối gỗ. Thi trường huyền cơ hồ đều có thể cảm giác được người này hơi lạnh hơi thở phun ra nuốt vào. Mang theo ý cười ở bên tai nói. Ai nha, xem ngươi bộ dáng còn tưởng rằng đang nói chuyện. Tưởng nghe lén một chút, thi trường huyền có chút cứng đờ. Tạ Linh Nhai nghiêng đi mặt. Hai người đầu tóc giống như đều cọ qua. Khoảng cách gần đến thoáng vừa động. Mặt cùng môi liền phải đụng phải. Quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thi trường huyền nhất thời không thể động đậy. Tạ Linh Nhai còn không đứng dậy. Nói, sẽ không vẫn luôn như vậy đi. Hoặc là không nói lời nào. Hoặc là nói không chừng. Vẫn là nó càng thích trong núi. Ngươi sẽ đưa nó trở về sao? Thi trường huyền rốt cuộc nhịn không được nghiêm túc mà tưởng. Hắn như thế nào ghé vào ta trên vai? Hắn càng ngày càng quá phận. Tạ Linh Nhai thấy thi trường huyền không có trả lời chính mình. Ân, không hảo sao? Lúc này, một cái tinh tế thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Mau, vui sướng hồ nước trồng trọt. Mộng tưởng liền biến thành hải dương. Phình phình đôi mắt miệng rộng. Đồng dạng sướng đến vang dội. Thi trường huyền, ngoặc kép chấm hỏi. Không đợi thi trường huyền suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên trên vai buông lỏng, lại là Tạ Linh Nhai đứng lên, phủng thương lục thần hoan hô, nó cư nhiên sẽ sướng tiểu nhảy ếch, không cần buông tha nó. Thi trường huyền, ngoặc kép, thi trường huyền theo dòng người đi vào tàu điện ngầm, chuẩn bị đi đi học, thương lục thần bị đừng ở hắn hai vai bao móc treo thượng, đã mở miệng sau là có thể đủ tùy thân mang theo. Chỉ là nó vẫn luôn ở bởi vì rời đi bão dương quan mà rong dài. Thi trường huyền. Ngoặc kép, xảo, hắn đem thương lục thần hái xuống, cất vào trong túi, lại ngẩng đầu khi lại phát hiện, không những nghe không được thương lục thần thanh âm, chung quanh một vòng nguyên bản díu dít nói chuyện phiếm học sinh cũng đều im miệng. Thi trường huyền phiết đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm mà đi học khi, Hoàng Tiến Dương hỏi thi trường huyền, ngươi cái kia văn hiến bút ký mang theo sao? Lần trước nói cho ta mượn, thi trường huyền mở ra bao nhìn một chút. Ngoặc kép, lấy sai rồi, hắn ở trong phòng nhìn thư. Notebook có vài bổn, hẳn là không cẩn thận nghĩ sai rồi, bởi vì thần báo bên tai sự tình, xác thật có chút thất thần. À, xong rồi, ta còn muốn mang trở về, ta thỉnh giả về quê tham gia hôn lễ. Giữa trưa hạ xong khóa liền đi đuổi cao thiết, Hoàng Tiến Dương vẻ mặt tiếc nuối. Ta hỏi một chút, thi trường huyền chỉ chính là hỏi một chút bão dương quan có hay không người có. Rảnh, tới một chuyến đem bút ký đưa lại đây, hắn cầm bao đi ra ngoài gọi điện thoại. Ở quay số điện thoại phía trước lại liếc đến bao thượng kia chỉ thương lục thần. Nhắc tới tới nói, vì cái gì không nhắc nhở ta? Su cắt tị hung, là thần báo bên tai cơ bản nhất công năng. Thương lục thần không rên một tiếng. Phảng phất nó thật là một cái an tĩnh rối gỗ vật trang sức. Thi trường huyền gọi điện thoại cấp Tạ Linh Nhai. Tự nhiên, toàn đạo quan chỉ có thể là hắn có rảnh. Nghe nói Hoàng Tiến Dương sự tình. Tạ Linh Nhai lập tức nói, không có việc gì, ta đưa qua đi đi. Ta bên này không có gì muốn vội, buổi sáng Tạ Linh Nhai đã làm xong một đám dương xuân bạch tuyết. Bánh, cái này bán rất khá. Ngày đầu tiên kia mấy chục cân liền xong bán. Cho nên Tạ Linh Nhai lần này yên tâm mà nhiều làm một ít. Hắn dựa theo thi trường huyền trong điện thoại nói. Đem bút ký mang lên. Quen cửa quen nẻo mà đáp tàu điện ngầm tới rồi Thước Đông học viện. Lại tìm được rồi bọn họ đi học khu dạy học. Vừa vặn lúc này đệ nhất tiết khóa đã tan học. Hoàng Tiến Dương cùng thi trường huyền cùng nhau ra tới. Nhìn đến Tạ Linh Nhai tới đưa notebook, Hoàng Tiến Dương còn cảm tạ nói, Tạ lão sư, phải gọi ngươi lão sư, quá lợi hại, cái kia đổi vận phù rất hữu dụng à, ta gần nhất cũng chưa như thế nào nhìn thấy thứ đồ kia, hắn nói. Mắt trái còn chớp giật mình, mới chậm rãi mở, hơn nữa chớp mắt tần suất vẫn là tương đối cao, xem ra tuy rằng đổi vận, nhưng cái này thói quen nhất thời cũng sửa bất quá tới. Hữu dụng liền hảo à, các ngươi hạ tiết khóa ở đâu đâu? Tạ Linh Nhai nói. Theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Đại gia còn có một đoạn cùng đường. Tạ Linh Nhai đi ở thi trường huyền bên cạnh. Thuận miệng hỏi. Cái kia, Oa oa đâu? Thi trường Huyền đem thương lục thần từ trong túi đem ra. Tạ Linh nhai hàm xúc hỏi hắn. Như thế nào không quải? Hoàng Tiến Dương nghe xong bọn họ nói. Cảm thấy quái quái. Cái này không phải là ngươi đưa đi. Ta còn nói thi trường Huyền như thế nào như vậy? Phong cách không đúng sao? Tạ Linh nhai cười nói. Cái này thực đáng yêu a, nếu là hắn. Hắn khẳng định mỗi ngày mang theo. Thi trường Huyền yên lặng đem thương lục thần đừng hồi trên vai. Đi ở giáo nội, Tạ Linh nhai thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc. Kia không phải Mễ hiệu trưởng sao? Các ngươi gặp qua đi. Có thứ ta phóng xong nghỉ đông. Ở trường học phóng pháo hoa. Bị hắn đâm vừa vặn. Cho ta huấn một đốn, Mễ hiệu trưởng bị đại gia nickname vì Mễ lão nhân. Hoàng Tiến Dương cùng Tạ Linh nhai đều là nghiên cứu sinh mới nhập học. Bất quá cũng nhận được hắn gương mặt kia. Lúc này chính lãnh đoàn người ở sân thể dục thượng. Phảng phất là tham quan bộ dáng. Hoàng Tiến Dương liếc mắt một cái. Nói, bên cạnh cái kia không phải chúng ta trường học lão sư đi. Tạ Linh nhai cũng phân biệt một chút. Ngươi là nói bên trái cái kia thoạt nhìn rất có tiền sao. Vành tai đặc biệt lớn lên cái kia, là bên trái cái kia. Vành tai trường không dài ta không biết a. Hoàng Tiến Dương chần chờ một chút. Hắn trên lỗ tai treo cái rất lớn trang giấy. Tạ Linh nhai lại nhìn lướt qua. Không có bất luận cái gì một người trên lỗ tai có trang giấy a, không phải đâu. Hoàng Tiến Dương nhìn chăm chú nhìn lại. Xác thật có không sai. Thật sự có a, ai, từ từ, như thế nào này trang giấy ngoài tròn trong vuông. Giống cái đồng tiền, không đúng, giấy đồng tiền, tiền giấy a. Hoàng Tiến Dương ngạc nhiên. Nào có người hướng chính mình trên người quải tiền giấy. Tạ Linh nhai cùng thi trường Huyền lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiền giấy, lúc này. Mở miệng tới nay liền không dự báo quá cái gì đứng đắn sự thương lục thần. Thình lình mà dùng nó tế giọng nói. Nhĩ quải tiền giấy, mệnh đến đại nạn, hết chương.